bỗng thấy phía trước có một người đang trên đường, không nhúc nhích gì. Nhạc Dương nói, để tôi xem sao. Trác Mộc Cường ba dặn với theo, cẩn thận đấy. Nhạc Dương bước lên nói, chết rồi, hình như là binh sĩ của Đa Ca. Mấy người bọn Trác Mộc Cường ba cũng lại gần. Pháp sư Tháp Tây nói, là Lý Ca, sao y lại chết ở đây được nhỉ? Nhạc Dương quan sát rồi đưa ra kết luận, vừa mới chết, thi thể xanh lét, có lẽ bị loài trùng độc gì đó cắn thì phải. Trương Lập đột nhiên kêu lên, Nhạc Dương, cậu đứng yên, tuyệt đối không được nhấc chân lên. Nhạc Dương cúi đầu nhìn, thấy giữa chân mình và xác chết kia, lờ mờ có thứ gì đó trông như sợi tóc, một đầu đã bị đứt, đang nằm dưới gót chân mình, đầu kia kéo dài tới tận bên trong xác chết. Bàn chân này mà nhấc lên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh không khỏi có chút căng thẳng. Cái gì vậy? Trương Lập cẩn thận quỳ xuống bên cạnh chân Nhạc Dương, quan sát xác chết thật kỹ càng, rồi đưa mũi hít mạnh. Không biết, nhưng mà thứ này không phải mìn hay tạc đạn, cái bẫy chết tiệt. Anh lấy trong ba lô ra hai mũi tên, cắm vào hai đầu sợi dây mảnh, rồi lấy đầu ngón tay khẽ chạm vào, cẩn trọng nói, mảnh quá. Hơi dùng sức một chút là đứt ngay, mọi người lùi hết lại đi. Chỉ thấy Trương Lập lấy trong túi đồ tùy thân ra một vài nan tre, mảnh vải, bày biện sắp xếp một lúc lâu, rồi đưa tay về phía Nhạc Dương. Nhạc Dương, nắm chặt tay tôi. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau xong, Trương Lập lại nói, đợi tôi đếm, 1, 2, 3. Chúng ta sẽ cùng ngã ra phía ngoài, sau đó lập tức lăn ra. Cậu đạp mạnh được chừng nào hay chừng ấy. Mấy thứ kia của tôi chắc chỉ kéo dài thời gian được khoảng từ 0.2 đến 0.5 giây.